Chương 641, thu hoạch thiên nhân hồn chênh lệch lớn như trời và đất, căn bản không thể so sánh. Bạch Tiểu Thuần là thiên đạo trúc cơ, thiên đạo kim đan. Hôm nay hắn dung nhập ba thiên nhân hồn hình thành ba đại thiên nhân hồn phân thân. Lúc tính gộp lại còn chưa tính bộc phát do căn cơ sâu dày. Bạch Tiểu Thuần còn có thể chạy trốn khỏi chết trong tay Hồng Trần nữ. Điểm này kết đan đại viên mãn khác không làm được. Bạch Tề càng không làm được, cho nên hắn không cam lòng chỉ là trò cười mà thôi. Trong tiếng nổ vang ngập trời, thần thông pháp thuật biến mất, hắn xương cốt của hắn nát bấy, huyết nhục tan vỡ chết không toàn thây. Một trưởng của Bạch Tiểu Thuần chém giết linh hồn, thậm chí cả kết đan cũng nát, hình thần câu diệt. Mọi người đang đứng trên ngọn núi, Bạch Lôi cũng tốt, Ngũ Tiểu Thư cũng được, dòng chính chủ Mạch hay Chi Thứ Bạch gia đều ngây ngốc, bọn họ không kịp suy nghĩ, thân thể run rẩy, hô hấp dồn dập, trong mắt bọn họ chỉ nhìn thấy hình ảnh một trưởng đánh vào thân thể Bạch Tề, sau đó là một đống huyết nhục mơ hồ xuất hiện, hình tượng quá rung động. Tất cả người Bạch gia trên ngọn núi quên hô hấp, quên xôn xao, quên kinh hô. Người Bạch gia bên ngoài tổ địa như lạc vào cảnh giới kỳ lạ, mặc dù cũng rung động nhưng vẫn còn có một chút phản ứng. Dần dần người bên ngoài không ngừng kêu gào, hắn thực giết Bạch Tề, đó là Bạch Tề đấy, là kỳ lân tử của Bạch gia chúng ta. Trời ạ, rốt cuộc là thế nào, hắn có phải Bạch Hạo không? Từng tiếng nói khó tin vang lên, dường như bọn họ không dám tin vào mắt mình. Người bên ngoài tổ địa không ngừng gào thét và bàn tán, da đầu mỗi người căng cứng như sắp nứt ra. Chuyện như vậy chưa từng xảy ra trong Bạch gia bọn họ. Vô số người ngơ ngác, sứ giả hai gia tộc không ngừng hít khí lạnh, ngay cả sứ giả Thành Cợ Quỷ với tư cách là người chứng kiến, sắc mặt bọn họ vô cùng đặc sắc, trong ánh mắt mang theo hào quang không dám tin. Cho dù bọn họ nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần ra tay đã có chuẩn bị, bọn họ vẫn rung động khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần chính thức giết Bạch Tề. Bạch Hạo, lão phu không giết ngươi thể không làm người. Lúc tâm thần mọi người rung động, tộc trưởng Bạch gia tóc tai rối loạn ngửa mặt lên trời gào thét thảm thiết, thân thể của hắn không ngừng run rẩy, đôi tay cũng run rẩy không kiềm chế được, ánh mặt đỏ rực, huyết lệ chảy xuống không dứt. Con của hắn chính là Kỳ Lân Tử, là tương lai của Bạch gia, bây giờ đã không còn. Lúc tộc trưởng Bạch gia nhìn thấy Bạch Tề biến thành đống thịt nát liền điên cuồng, hắn liều mạng hoang kích bia đá, hắn muốn mở cấm chế để tiến vào trong tổ địa. Những tộc lão chung quanh không ngừng thở hổn hển, nội tâm bọn họ không bình tĩnh nổi. Cho dù là đại tộc lão Công Đường cũng ngây ngốc, trong mắt mang theo tiếc hận. So với bọn họ, tộc trưởng Bạch gia càng điên cuồng hơn trước. Người điên cuồng nhất nơi đây chính là Thái phu nhân. Bạch Hạo tạp chủng, ngươi chết không yên lành, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Tề nhi của ta, đây không phải thật, đây không phải thật. Bạch Hạo, tiếng Thái phu nhân kêu gào không khác gì dã thú, trong bén nhọn còn mang theo điên cuồng. Vào lúc này nàng giống như biến thành lệ quỷ, toàn thân nàng run rẩy và gào thét như bà điên. Bạch Tiểu Thuần không biết những việc này, hắn cũng biết sau khi Bạch Tề tử vong, sợ rằng người Bạch gia bên ngoài sẽ điên cuồng. Bạch Tiểu Thuần nhìn như có sát ý khủng khiếp nhưng nội tâm của hắn vô cùng bình tĩnh, ngang nhiên đánh chết Bạch Tề. Tuy trong nội tâm tâm thần bất định nhưng hắn không nghĩ nhiều, hắn áp chế khẩn trương, hiện tại bày ra trước mặt chính là rời khỏi Bạch gia thật nhanh. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, khí thế trên người lại bộc phát, hắn không do dự thêm chút nào. Khi thân thể Bạch Tề sụp đổ, huyết nhục văng tứ tung, Bạch Tiểu Thuần nâng tay, phải cầm lấy túi chữ vật của Bạch Tề. Sau đó một cơn phong bạo trực tiếp cuốn huyết nhục Bạch Tề, va chạm với cấm chế trên đỉnh núi. Cấm chế trên đỉnh núi cần máu người Bạch gia mới có thể mở ra. Trước mắt đã dung nhập máu của thiên nhân lão tổ, lúc này cộng thêm huyết nhục của Bạch Tề nên càng mở ra nhanh hơn. Những người trên ngọn núi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần dùng huyết nhục Bạch Tề phá trận, lúc này nhiều người run rẩy, tâm thần băng giá, người bên ngoài tổ địa cũng như thế. Thái phu nhân chu lên thế lương thảm thiết, tộc trưởng Bạch gia gào thét, hắn bi phẫn tới mức phun máu tươi, ta thề không đội trời chung với nghịch tử kia. Tiếng nổ vang lên, khi huyết nhục Bạch Tề va chạm với cấm chế, bởi vì trước kia đã bị Bạch Tề phá giải nên cấm chế lung lay sắp đổ, lúc này nó càng hòa tan mắt thường có thể thấy được. Khi hào quang trên đỉnh núi biến mất, âm thanh răng rắc vang lên trên tế đàn, cấm chế huyết mạch đã bị phá vỡ, trong nháy mắt, cấm chế tan vỡ, khi không còn cấm chế, không ánh sáng sinh ra, thiên nhân thổ hồn trên đỉnh núi xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc này Bạch Tiểu Thuần bước thẳng về phía tế đàn, tốc độ cực nhanh, trong thời điểm vạn chúng chú mục, trong chốc lát Bạch Tiểu Thuần đã lên tới đỉnh núi, hắn không chút do dự tiến lên chụp vào thiên nhân thổ hồn. Lúc này bầu trời bị ảnh hưởng nên sinh ra thiên lôi cuồn cuộn, tay phải Bạch Tiểu Thuần hóa thành tàn ảnh chạm vào thiên nhân thổ hồn, bắt lấy nó. Khi thiên thổ hồn bị mang đi, mặt đất trong tổ địa rung chuyển, Bạch Tiểu Thuần cảm giác thiên nhân thổ hồn dung nhập với bầu trời và mặt đất nơi đây, đúng là thiên nhân hồn. Bạch Tiểu Thuần kích động, hắn chờ ngày này đã lâu, thiên nhân hồn, đến tay, nội tâm Bạch Tiểu Thuần phập phồng, hắn không thể không hưng phấn. Đối với hắn mà nói, thiên đạo Nguyên Anh là con đường duy nhất phải đi, nếu như không đi, con đường trường sinh của hắn cũng không còn. Trước mắt hắn đã có đủ 4 thiên nhân hồn, chỉ cần tìm được một thiên nhân kim hồn, hắn có thể tụ tập ngũ hành nguyên vẹn, mượn nhờ ngũ hành thiên nhân hồn đột phá kim đan, kết thành thiên đạo Nguyên Anh trong truyền thuyết, cũng chỉ có một mình thiên tôn trên thông thiên đảo từng làm. Thiên đạo trúc cơ và thiên đạo kim đan đều gia tăng thọ nguyên của ta trên phạm vi lớn, vượt xa cùng thế hệ. Thiên đạo Nguyên Anh khó khăn như thế, nhất định sẽ tăng phúc thọ nguyên càng nghịch thiên hơn. Vào lúc hắn bắt lấy thiên nhân thổ hồn liền thu vào trong hồn tháp thủy tinh của mình. Thiên nhân hồn, hắn lấy thiên nhân hồn, mục tiêu của Bạch Hạo chính là thiên nhân hồn. Chương 642, luyện hỏa trước mặt mọi người rốt cuộc hắn muốn làm gì? Giết Bạch Tề, lại dùng huyết nhục Bạch Tề xóa cấm chế, lấy thiên nhân hồn, hắn cho rằng hắn còn có thể đi ra, sau đó dùng thiên nhân hồn đổi lấy ngũ hành thiên thú hồn sao? Người Bạch gia, bên ngoài tổ địa không hiểu hành vi của Bạch Tiểu Thuần, bọn họ áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, cho rằng mình là Bạch Hạo, sau khi giết Bạch Tề đã tương đương phản tộc, cho dù lấy được thiên nhân hồn cũng không thể thừa nhận nổi lửa giận của người Bạch gia. Đây là ma chướng, chẳng những muốn mưu phản Bạch gia, càng muốn cướp thiên nhân hồn của Bạch gia. Những tộc lão dòng chính bên ngoài tổ địa tức giận, ánh mắt một ít tộc lão chi thứ hơi lập lòe. Ta thấy chưa? Hẳn, nói không chừng Bạch Hạo đánh chết Bạch Tề chỉ vì ân oán với nhau mà thôi, mà thiên nhân hồn kia, ai đạt được chính là của ai. Đúng vậy, Bạch Hạo đi ra ngoài sẽ giao thiên nhân hồn ra đổi lấy y ngũ hành thiên thú hồn, đã nói rõ hắn không có tâm phản tộc. Bởi vì hành động của Bạch Tiểu Thuần cho nên nhiều người sinh ra suy nghĩ khác nhau. Thái phu nhân giống to thê lương, ánh mắt oán độc. Hắn nhất định phải chết, giết Tề Nhi của ta, hắn nhất định phải chết. Mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, Bạch Hạo phải chết, giết người trong tổ địa, việc này chính là phản tộc. Có không ít tộc nhân dòng chính không ngừng lên tiếng, lúc này chung quanh đã âm ý. Cho dù tộc trưởng Bạch gia không ngừng oanh kích bia đá, cũng quay người lại gào thét đám người đang giải vây cho Bạch Hạo. Tiếng giống như sấm sét đè ép các âm thanh khác. Dùng thân phận tộc trưởng của lão phu thông báo thiên hạ, Bạch Hạo phản tộc, hắn phải hình thần câu diệt, thanh lý môn, hộ, răn đe. Hắn nói chuyện mang theo băng hàn, giống như nói ra tờ khẽ răng truyền ra chung quanh, trực tiếp vận dụng thân phận tộc trưởng tuyên bố Bạch Hạo phản tộc. Cùng lúc đó trong lòng đất Bạch gia, trong mật thất cung điện dưới lòng đất, lão tổ Bạch gia đang ngồi trong 7 ngọn nến ánh lửa màu xanh mở mắt ra, ánh mắt càng thâm thúy, hắn không quan tâm tới Bạch gia bên ngoài đang đại loạn. Trong mắt của hắn chỉ có hình ảnh Bạch Tiểu Thuần trên cửa đá, thời gian dần qua, đôi mắt lờ mờ của hắn càng nhìn càng kích động. Hắn rất thích hợp trở thành thân thể chuyển thế của ta. Thiên nhân lão tổ Bạch gia kích động muốn đứng dậy, nhưng chần chờ nhìn 7 ngọn nến chung quanh, hắn lại ngồi xuống. Vào lúc này Bạch Tiểu Thuần mang thiên nhân hồn đi, nội tâm của hắn vô cùng kích động, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, thông thiên pháp nhãn trong mi tâm mở ra một khe nhỏ nhìn cửa ra vào tổ địa mở ra tới mức nào, thời gian còn chừng nửa nén, hương, sẽ bị người ta mở ra. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần khẩn trương, hắn hít sâu một hơi, lúc này hắn vô cùng tỉnh táo vỗ túi chữ vật. Túi chữ vật này thuộc về Bạch Tề, sau khi Bạch Tề chết nên lạc ấn trên đó biến mất, đã trở thành vô chủ. Bạch Tiểu Thuần dùng linh thức đảo qua, sau khi tìm tòi một phen, ánh mắt hắn tỏa sáng, hắn nhanh chóng cầm một cốt giản trong túi chữ vật ra ngoài, phía trên có ghi chép bút ký nguyên vẹn của Bạch Hạo, cách điều chế thập ngũ sắc hỏa, còn có cảm ngộ do Bạch Hạo thôi diễn. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần vui mừng, hắn hít thở dồn dập, vật này có giá trị to lớn với hắn không kém gì thiên nhân hồn mảy may, điều chế thập ngũ sắc hỏa chỉ là phụ, trọng yếu nhất chính là cảm ngộ thôi diễn của Bạch Hạo, trong đó có quá nhiều cảm ngộ luyện hỏa và luyện hồn. Đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, những thôi diễn này sẽ tăng tạo nghệ luyện hỏa của hắn lên cao, tác dụng chẳng kém gì tấm bia dược điển trong khu vực thông thiên hà. Thu hồi cốt giản, Bạch Tiểu Thuần trầm tĩnh lại, ánh mắt của hắn quyết đoán. Đến tận đây, mục đích chủ yếu khi hắn đến Bạch gia đã hoàn thành, những thứ khác không phải hắn hiện tại có thể làm được, hôm nay trọng yếu nhất là phải rời đi an toàn. Bạch Tiểu cực kỳ quan tâm tới cái mạng nhỏ của mình, lúc này hắn có thể thi triển bất tử cấm rời khỏi trận pháp, rời khỏi tổ địa, thậm chí na di ra khỏi đại trận Bạch gia. Hắn cảm thấy làm vậy không an toàn, cho dù hắn rời khỏi Bạch gia, hắn cảm thấy mở sát hồn đinh dung chuyển đại trận Bạch gia vẫn ổn thỏa hơn. Mạng nhỏ chỉ có một lần, cho dù là sơ suất hay do bản thân tự mãn đều tạo thành tai nạn không thể hình dung nổi. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây liền đổ mồ hôi lạnh, trong nháy mắt hắn cắn răng một cái, vì mạng nhỏ của mình, chuẩn bị nhiều hơn nữa cũng đáng giá. Sau khi ta rời khỏi nơi này, nếu có biện pháp nào gây đại loạn cho Bạch gia, cũng dây dưa với thiên nhân lão tổ của Bạch gia, như vậy ta mới an toàn. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, ánh mắt tỏa sáng. Có, trước kia ta có thể làm thiên hỏa hàng lâm Bạch gia, như vậy nhất định sẽ làm Bạch gia rối loạn phạm vi lớn, làm thiên nhân lão tổ phải dập thiên hỏa. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, đôi mắt không ngừng chuyển động, nội tâm sục sôi, bỗng nhiên hắn ý thức được trước khi mình rời đi, nên làm người Bạch gia thiệt hại lớn một chút. Loại cảm giác ít xuất hiện nhưng làm náo động đã làm. Trái tim Bạch Tiểu Thuần đập thình thịch, như vậy sau khi ta rời đi, đám người đối địch với Bạch gia sẽ càng hứng thú với ta nhiều hơn. Bạch Tiểu Thuần cười lạnh, bỗng nhiên hắn bay lên giữa không trung. Khi hắn bay lên cao, đám người Bạch gia trên ngọn núi run như cầy sấy, không chỉ bọn họ nhìn chằm chằm, đám người bên ngoài tổ địa cũng chú ý. Vào thời khắc vạn chúng chú mục, cảm xúc Bạch Tiểu Thuần dâng trào, hắn cảm giác nguyện vọng của mình trong Nghịch Hà Tông đã thực hiện trong man hoang, hắn mang theo đắc ý, mang theo phấn chấn. Bạch Tiểu Thuần lại vung tay vỗ vào hồn tháp, lúc này có vô số oan hồn xuất hiện. Vào lúc người Bạch gia tộc sững sốt, Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải bóp một đám oan hồn trong tay, một chảo này hóa lòng bàn tay phải thành lỗ đen, trong lúc bóp oan hồn và nhất một cái. Khi hắn mở bàn tay ra, trong bàn tay xuất hiện nhất sắc hỏa. Cảnh tượng này làm người Bạch gia ngạc nhiên, người bên ngoài càng không hiểu hắn làm thế để làm gì. Hắn luyện hỏa thành thạp như thế, tuy chỉ là nhất sắc hỏa nhưng chỉ cần vung một chảo là hoàn thành. Ánh mắt đám tộc lão co rút lại, đại tộc lão Công Đường rung động tâm thần, hắn từ một chảo của Bạch Tiểu Thuần nhìn ra rất nhiều chuyện. Bạch Tiểu Thuần luyện hỏa chưa chấm dứt, chuyện kinh thế hãi tục diễn ra nhiều lắm. Hắn cầm nhất sắc hỏa trong tay thôn phệ oan hồn, hắn lại bóp một cái, nhị sắc hỏa, một tam sắc hỏa, ngũ sắc hỏa, thất sắc hỏa. Chỉ qua mấy hô hấp, Bạch Tiểu Thuần đã luyện thành thất sắc hỏa. Động tác thành thạo tới tận cùng, giống như hắn đang dạo chơi mà thôi. Lúc này mọi người sững sốt, luyện hồn sơ tam phẩm. Trời ạ, ta không ngạc nhiên khi hắn là luyện hồn sơ tam phẩm, nhưng mà tốc độ luyện hỏa và xác suất thành công của hắn quá cao, ta không nhìn lầm chứ, đều là một lần duy nhất, không ngờ hắn luyện một lần đã đạt tới thất sắc hỏa. Chương 643, xin ngươi bắt đầu biểu hiện. Bạch Hạo quật khởi nghiền nát Bạch Tề, cướp đi thiên nhân hồn, đâu là chuyện làm Bạch gia rung động giống như sóng thần diệt thế. Cho dù là hai gia tộc xem lễ cũng kinh ngạc đến mức tận cùng. Còn có Sứ giả Thành Cợ Quỷ càng hưng phấn, hắn sớm truyền tin tức này trở về Thành Cợ Quỷ. Vốn hắn cho rằng những gì nhìn thấy lúc trước đã là cực hạn, nhưng cho dù như thế nào cũng không nghĩ tới Bạch Hạo còn biểu diễn năng lực luyện hỏa kinh diễm. Hình như vừa mới bắt đầu luyện hồn sơ tam phẩm, Bạch Hạo này từng bị Bạch gia nói là phế vật, địa vị thứ tử cũng bỏ đi. Nghe nói tư chất vô cùng thấp kém, nghe đồn tư chất thấp kém nhưng hiện tại biểu hiện ra tu vi và sức chiến đấu kinh diễm. Còn nữa, Bạch gia nói kẻ này không có tư chất luyện hỏa, có thể một lần duy nhất luyện đến thất sắc hỏa. Nếu đây gọi là không có tư chất thì phải thế nào mới có tư chất? Trừ phi hắn mạo danh thế thân. Trong lúc mọi người nơi đây kinh ngạc, Bạch Tiểu Thuần luyện hỏa trong tổ địa vẫn chưa chấm dứt, hắn vẫn tiếp tục. Vào lúc này hắn dùng tay nâng thất sắc hỏa và bộc phát biển lửa ra chung quanh, dùng quy luật nào đó dung luyện oan hồn. Những luyện hồn sơ bình thường không nhìn ra quy luật trong đó, nhưng trong mắt đám đại tộc lão Công Đường lại có sức hấp dẫn kinh người. Đây là, vào lúc bọn họ rung động, thất sắc hỏa đang lan ra chung quanh biến thành màu sắc bát sắc hỏa. Bạch Tiểu Thuần nắm chặt tay, ngưng tụ biển lửa vào một chỗ, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện một đám bát sắc hỏa. Cảnh tượng làm tâm thần nhiều người rung động rất mạnh, bởi vì động tác của Bạch Tiểu Thuần thành thạo đáng sợ. Hắn luyện chế bát sắc hỏa như hạ bút thành văn, chẳng có gì khó khăn đáng nói. Các tộc lão biết rõ việc này đại biểu cái gì, bọn họ nheo mắt nhìn, nội tâm rung động, sau đó bọn họ lại mở to mắt nhìn. Bạch Tiểu Thuần lại nâng tay phải cho bát sắc hỏa tứ tán ra chung quanh, hỏa diễm hấp thu oan hồn sau đó ngưng tụ lại, trở thành cửu sắc hỏa. Không đợi mọi người kinh hô, Bạch Tiểu Thuần lại ngẩng đầu lên, hắn tiếp tục nâng cửu sắc hỏa trong tay, và cho nó biến thành biển lửa lan ra chung quanh. Cùng lúc đó trong hồn tháp lại có rất nhiều oan hồn bay ra, những oan hồn này bị cửu sắc hỏa thôn phệ không còn theo Bạch Tiểu Thuần, nâng tay siết chặt, biển lửa ngưng tụ làm một và biến thành thập sắc hỏa, tam phẩm đỉnh phong. Trời à, ta không nhìn lầm chứ, bắt đầu từ nhất sắc hỏa đến thập sắc hỏa đều thành công trong lần duy nhất. Điều này sao có thể, đám người bên ngoài kinh hô không cách nào ức chế nổi, bọn họ bàn tán sôi nổi, nhiều tiếng nói ngạc nhiên quanh quẩn tứ phương. Bạch Tiểu Thuần không chờ bọn họ khôi phục tinh thần, không ngừng kích thích tâm thần bọn họ bị dẫn theo tiết tấu của hắn, không ít người càng chờ mong cảnh tượng quỷ dị trước mặt. Lúc mọi người kêu lên đầy sợ hãi, Bạch Tiểu Thuần lại hành động lần nữa, ánh mắt hắn sinh ra hào quang, hắn nâng tay phải, thập sắc hỏa lan tràn ra chung quanh, thời điểm biển lửa thiêu đốt bầu trời tổ địa. Trong hồn tháp của Bạch Tiểu Thuần có rất nhiều oan hồn bay ra. Những oan hồn vừa xuất hiện liền bị biển lửa dung hợp. Trong ánh mắt ngạc nhiên và kinh hãi của mọi người, hỏa diễm không ngừng bên hóa. Mọi người nhìn ra Bạch Tiểu Thuần muốn luyện chế thập nhất sắc hỏa. Những tộc lão không tự chủ ngừng thở, lúc này đồng loạt nhìn thập sắc hỏa thôn phệ oan hồn. Nội tâm bọn họ rung động rất mạnh, sắc mặt biến hóa không ngừng. Hắn có thể luyện ra thập nhất sắc hỏa sao? Tuyệt đối không có khả năng này. Thập nhất sắc hỏa đấy, đó là thiêu chí của luyện hồn sơ hoàng phẩm, Bạch Hạo khó luyện thành. Phải biết rằng, cho dù là bọn họ cũng chỉ là luyện hồn sơ tam phẩm đỉnh phong mà thôi. Muốn càng tiến một bước, ít khả năng, Bạch Hạo đã đạt tới độ cao giống bọn họ, lại tiến một bước chính là luyện hồn sơ hoàng phẩm. Trong Bạch gia, luyện hồn sơ hoàng phẩm chỉ có hai người, đó là đại tộc lão Công Đường và Hình Đường. Cho dù là tộc trưởng Bạch gia cũng không đạt tới hoàng phẩm. Giờ phút này sắc mặt hắn tái nhợt, hắn nhìn hình ảnh trên bia đá, nội tâm điên cuồng, ánh mắt hắn đỏ rực, hắn sinh ra sát ý cực mạnh, đã mặc kệ Bạch Tiểu Thuần có phải thiên kiêu hay không, hắn muốn giết hắn thật thống khoái. Thái phu nhân càng như vậy, tóc tai bù xù, ánh mắt oán độc nhìn hình ảnh. Lúc này vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào thập sắc hỏa thôn phệ oan hồn, tiếng hít thở rất nhỏ. Bọn họ phát hiện sau khi thôn phệ oan hồn, thập sắc hỏa xuất hiện thêm một màu sắc. Lúc màu sắc vừa xuất hiện, tất cả mọi người hít thở dồn dập, không gian như yên tĩnh. Bạch Tiểu Thuần lại nâng tay phải ngưng tụ biển lửa vào lòng bàn tay của mình, thập nhất sắc hỏa thiêu đốt trong tay, cả Bạch gia rung chuyển. Thập nhất sắc hỏa, hắn không phải tam phẩm đỉnh phong, hắn là luyện hồn sơ hoàng phẩm, điều đó không có khả năng, làm sao có thể? Tất cả tộc nhân Bạch gia đồng loạt kinh hô, trong tiếng kinh hô mang theo thần thái không thể tưởng tượng nổi, càng không dám tin. Hoàng phẩm, những tộc lão kia run rẩy, sắc mặt trầm trọng, ngày hôm nay bọn họ nhìn thấy quá nhiều chuyện không thể tin nổi, thậm chí khó tin hơn lúc nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần diệt sát Bạch Tề. Đại tộc lão Công Đường và Hình Đường nhìn nhau, tâm thần hai người rung chuyển, cũng ngạc nhiên nhìn Bạch Tiểu Thuần trong hình ảnh. Bị kích thích lớn nhất chính là Thái Phu Nhân cùng tộc trưởng Bạch Gia. Thái Phu Nhân ngây ngốc, gương mặt vặn veo di do tức giận. Tộc trưởng Bạch Gia cảm tờ ấy như bị vạn lôi oanh kích. Hắn biết rõ Bạch Hạo có tơ chất luyện hỏa không tầm thường, có thể tơ chất là tơ chất, có thể biến tơ chất thành thực lực hay không là chuyện khó nói. Lúc này, hắn nhìn thấy Bạch Hạo luyện ra thập sắc hỏa thành thập nhất sắc hỏa, cảnh tượng này kích thích hắn không gì sánh kịp. Đây không phải thật. Tộc trưởng Bạch gia thì thào, nội tâm run rẩy, hắn có cảm giác mình bị sỉ nhục không thể nói nổi. Vào lúc thập nhất sắc hỏa xuất hiện, hắn không tin đây là thật, đây mới là Bạch gia. Ký Lân Tở A, hai gia tộc khác và Sứ Giả Thành cợ quỷ rung động cực mạnh. Trẻ tuổi như vậy đã là luyện hồn sơ hoàng phẩm, phóng nhãn khắp thế lực. Thành cợ quỷ cũng hiếm như lông phượng sừng lân. Không chờ người bên ngoài giường kinh hô, Bạch Tiểu Thuần trong tổ địa lại nâng tay lên. Hắn vung tay một cái, oan hồn bay ra khỏi hồn tháp. Chương 644, lão tổ ra tay thượng, số lượng oan hồn hiện tại chỉ đủ thôi động thập nhất sắc hỏa đến thập nhị sắc hỏa. Vào lúc này biển lửa lại lan ra chung quanh, đám người bên ngoài ngơ ngác. Hắn muốn luyện thập nhị sắc hỏa, điên, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hào quang, vào lúc này tâm thần của hắn đều đắm chìm trong hỏa diễm. Khi hỏa diễm dung hợp với oan hồn, lúc này biển lửa xuất hiện rung động bất ổn. Bạch Tiểu Thuần biết rõ chỉ cần mình sử dụng phân thân cùng mình ổn định hỏa diễm, như vậy có thể ngưng tụ biển lửa thành thập nhị sắc hỏa. Chỉ cần mình thừa ngưng tụ biển lửa thành hỏa diễm trong lòng bàn tay, như vậy mình có thể triệu hoán lưu tinh hỏa vũ. Ta muốn chính là thời khắc này. Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái, thân thể của hắn xuất hiện trong điệp. Khi trọng điệp xuất hiện, hỏa phân thân đi ra ngoài, biển lửa bị áp chế bộc phát ánh lửa trùng thiên. Hào quang chói mắt như mặt trời, mọi người nhìn chằm chằm vào hình ảnh, căn bản không phát hiện thân ảnh của Bạch Tiểu Thuần có phân thân bước ra ngoài. Dù sao đây chỉ là hình ảnh, người trong tổ địa không nhìn thấy cụ thể, có thể nhìn thấy biển lửa kinh thiên động địa bao phủ tám phương. Chỉ trong nháy mắt biển lửa bao phủ không trung tổ địa. Sau khi trải qua cố gắng oanh kích thời gian dài của tộc trưởng Bạch gia, tổ địa mở ra, Bạch Hạo nhận lấy cái chết. Tộc trưởng Bạch gia giống to, hắn lập tức tiến vào trong khe hở của bia đá. Cùng lúc đó Bạch Tiểu Thuần đang luyện hỏa ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện khe hở, đó là khe hở bên ngoài. Hắn nhìn thấy tộc nhân Bạch gia bên ngoài đang nhìn chằm chằm vào biển lửa, cũng nhìn thấy thân ảnh tộc trưởng Bạch gia đang tiến vào. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện thần thái điên cuồng, thành công hay thất bại đều xem lúc này. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần gào thét một tiếng, hắn lập tức tiến lên phía trước một bước. Hắn muốn dẫn động biển lửa 12 màu ra khỏi tổ địa Bạch gia. Hắn sắp đi ra, mang theo biển lửa 12 màu đi ra. Trời ạ, người Bạch gia run sợ khi nhìn cửa đá, nhất là những hạ nhân trong Bạch gia run rẩy mặt xám như tro, ánh mắt của bọn họ mang theo tuyệt vọng, tất cả ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn lối ra. Trong chớp mắt cửa lớn trong tổ địa Bạch gia có tộc trưởng Bạch gia xông vào, cho dù Bạch Tiểu Thuần mang theo biển lửa cũng không quan tâm, hắn lao thẳng về phía trước. Nhiệt độ biển lửa 12 màu rất cao, sắc mặt tộc trưởng Bạch gia biến hóa, thậm chí hắn còn cảm giác có một tia uy hiếp nhưng hắn không thể đè nén điên cuồng. Hắn trơ mắt nhìn ái tử bị giết, trơ mắt nhìn Bạch Hạo bị mình xem là phế vật quật khởi, trơ mắt nhìn Bạch Hạo trà đạp tất cả tâm huyết của mình. Giờ phút này hắn tức giận và điên cuồng không gì sánh bằng, hắn muốn giết người, hắn muốn giết Bạch Hạo, hắn bộc phát toàn bộ tu vi nguyên anh trung kỳ. Hắn chẳng khác gì thanh kiếm cường đại lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Nghịch tử, chết đi cho ta. Vừa hét lớn, tộc trưởng Bạch gia hóa thành lợi kiếm lao vào trong biển lửa. Không đợi hắn xuyên thấu biển lửa, Bạch Tiểu Thuần ở trong biển lửa vung tay tạo thành phong bạo cách không va chạm với tộc trưởng Bạch gia, âm thanh ầm ầm rung trời. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, hắn không rảnh quan tâm tộc trưởng Bạch gia. Lúc này hắn bộc phát tốc độ tới tận cùng, cảnh vật chung quanh như chậm lại, chỉ có một mình hắn bình thường, tốc độ của hắn đã nhanh không cách nào hình dung. Hắn mang theo biển lửa vượt qua tộc trưởng Bạch gia, lúc còn cách đối phương 10 trượng hắn liền vượt qua cực nhanh, xuyên thấu qua cửa ra vào liền mang theo biển lửa hàng lâm Bạch gia. Vừa mới xuất hiện, biển lửa 12 màu bộc phát và khuếch tán tứ phương, nhuộm đỏ bầu trời, hình thành uy áp cùng khí thế cực mạnh, tâm thần người Bạch gia bị đè nén tới cực điểm. Lúc này xúa tê hiện cảnh tượng dáng đê sợ, biển lửa 12 màu hóa thành hỏa diễm phong bạo. Lúc mọi người nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, trong các lão tổ chung quanh có 7-8 người là chủ mạch lao ra, ánh mắt bọn họ mang theo sát cơ lao tới muốn chém giết Bạch Tiểu Thuần, bởi vì chung quanh Bạch Tiểu Thuần chính là biển lửa 12 màu cho nên các tộc lão kiêng kỵ, tuy lao tới nhưng không dám bước vào trong biển lửa. Bạch Tiểu Thuần vung tay trái, hắn bóp nát 7-8 ngọc giản, lúc ngọc giản đầu tiên vỡ nát, mấy trăm sát hồn đinh bị Bạch Tiểu Thuần đặt ở mấy trăm vị trí quanh Bạch gia nổ tung, tiếng nổ ầm ầm ngập trời xuất hiện. Mấy trăm khu vực trong Bạch gia bộc phát sát khí kinh thiên động địa, sát khí bao phủ trận pháp hộ tộc của Bạch gia, chỉ trong nháy mắt trận pháp mạnh nhất của Bạch gia vặn vẹo, tại vị trí vặn vẹo xuất hiện khe hở như mạng nhện, âm thanh ken két truyền ra khắp bốn phía. Đại trận xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn đầu tiên sinh ra, ngay sau đó những ngọc giản còn lại đồng thời vỡ vụn, lực lượng truyền tống bao phủ thân thể Bạch Tiểu Thuần, sau ngọc giản chính là truyền tống phù. Mọi chuyện diễn ra trong thời gian quá ngắn, đại trận sinh ra khe hở, truyền tống xuất hiện, trong chớp mắt thân thể Bạch Tiểu Thuần mơ hồ, những tộc lão tu vi nguyên anh đồng thời dùng thần thức dung nhập hư vô chung quanh, bọn họ dựa vào thần thức nhiễu loạn lực lượng hư vô để ngăn cản truyền tống phù. Đây là biện pháp thường thấy nhất, chỉ cần nhiễu loạn truyền tống phù sẽ không thể truyền tống, không nói nguyên anh có thể làm không gian nhiễu loạn hay không, thế nhưng bọn họ cùng hành động cũng làm thiên địa lờ mờ, phong vân nghịch chuyển, Bạch Tiểu Thuần dẫn động truyền tống phù sinh ra lực lượng truyền tống cũng bị gián đoạn, hai mắt Bạch Tiểu Thuần có rút lại, trái tim rung động, hắn đã sớm dự liệu việc này, lúc này không do dự ngửa mặt lên trời giống to tiến vào hư vô trước mặt, trong nháy mắt đám tộc lão nguyên anh cùng tấn công, tộc trưởng Bạch gia trong tổ địa cũng quay người bay ra ngoài, Bạch Tiểu Thuần đã bước tới trước một bước, Bạch Tiểu Thuần bước ra một bước và vận dụng bí pháp bất tử cấm lam thân thể mơ, hồ, hắn phân giải biến mất bỏ qua không gian nghịch chuyển. Cảnh tượng trơ ớt mặt làm tộc lão chủ mạch và những người khác khiếp sợ, cho dù dùng không gian nghịch chuyển cũng không thể ngăn cản đối phương, lúc này bọn họ không có biện pháp lưu Bạch Tiểu Thuần, dù sao chung quanh Bạch Tiểu Thuần chính là biển lửa 12 màu, cho dù là bọn họ cũng kinh hãi, trong nháy mắt thân thể Bạch Tiểu Thuần, sắp phân giải biến mất lại có tiếng hở lạnh vang lên, tiếng hở lạnh tới từ mật, thất cung điện dưới lòng đất Bạch gia, hiển nhiên là thiên nhân lão tổ có hành động. Chương 645, lão tổ ra tay hạ. Trong cung điện dưới lòng đất, lão giả ngồi giữa 7 ngọn nến đang cháy mở mắt ra, ánh mắt sinh ra hào quang sáng ngời, hắn nâng tay phải hư không một chảo. Lúc này giữa không trung Bạch gia, thiên địa không ngừng vặn vẹo, dường như có ý chí không thể hình dung trực tiếp hàng lâm thay thế thiên ý, nó hóa thành bàn tay ngăn cản Bạch Tiểu Thuần. Lưu lại đi, một chảo này phong tỏa hư vô chung quanh Bạch Tiểu Thuần, bí pháp bất tử cấm không bị cắt đứt nhưng bị trì hoãn chậm lại. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, tộc lão và tộc trưởng Bạch gia vui mừng. Lão tổ ra tay, Bạch Hạo, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên nhân lão tổ ra tay lập tức, Bạch Tiểu Thuần cũng khiếp sợ. Tất cả những việc này không vượt ra ngoài dự kiến của hắn. Ánh mắt hắn bắn ra hung quang, hắn đã điên cuồng bất chấp tất cả. Ta đang đợi ngươi đây. Hắn vừa nói xong lời này, Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải lên, lập tức cho biển lửa 12 màu bùng nổ. Hắn muốn ngưng tụ biển lửa vào trong tay sau đó hóa thành một đám thập nhị sắc hỏa. Không ngưng tụ biển lửa thành hỏa diễm còn tốt, một khi ngưng tụ sẽ làm bên trong bất ổn, một khi bất ổn này bộc phát sẽ hình thành lực lượng cuồng bạo. Lúc này những tộc lão chủ Mạch và tộc trưởng Bạch gia cảm giác nội tâm bất an, bọn họ biến sắc. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, biển lửa đã co rút lại một điểm, rốt cục bất ổn tích tụ tới cực hạn liền bùng nổ, tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền khắp Bạch gia. Rầm rầm rầm oanh, trong chớp mắt biển lửa 12 màu bao phủ phạm vi trăm trượng, quét ngang 7-8 tộc lão chủ Mạch và tộc trưởng Bạch gia. Lúc này mọi người không ngừng lui ra phía sau, lúc biển lửa nổ tung đã va chạm với bàn tay thiên nhân lão tổ đánh xuống, oanh động cửu thiên, phạm vi trăm trượng trên không, chung sụp xuống một lỗ, biển lửa biến mất, bàn tay thiên nhân lão tổ huyễn hóa ra không sụp đổ, nó vẫn tồn tại như cũ nhưng ảm đạm không ít, dù vậy bàn tay vẫn đánh thẳng vào người Bạch Tiểu Thuần, thần thông thiên nhân đã bị suy yếu rất lớn, Bạch Tiểu Thuần không sợ hãi như trước, hắn ngẩng đầu nhìn trời, thân thể xuất hiện hơi ảnh trọng điệp. Ba đại phân thân bay ra khỏi người hắn và cùng tấn công bàn tay. Ba đại phân thân sử dụng toàn lực oanh kích bàn tay. Oanh, mộc, phân thân va chạm với bàn tay đầu tiên, miệng phun máu tươi, sau đó hóa thành hào quang màu xanh quay về thân thể Bạch Tiểu Thuần. Bàn tay cũng bị oanh kích dừng lại một chút. Oanh, thủy phân thân theo sau ngăn cản bàn tay, mặc dù thân thể tan nát hơn phân nửa nhưng vẫn làm bàn tay hơi dừng lại. Hào quang ảm đạm rất nhiều. Cuối cùng là hỏa phân thân, nó không bị động ngăn cản. Mà nhân lúc bàn tay dừng lại một chút đã chủ động xuất kích, nó bộc phát toàn lực tấn công bàn tay. Oanh, tiếng nổ ngập trời truyền ra khắp Bạch gia, hỏa phân thân phun máu tươi lui ra sau, bàn tay liên tục bị suy yếu nên rốt cục chỉ còn lại một ít hình dáng đánh xuống, cuối cùng mới đánh vào người bản tôn Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù sinh ra tiếng nổ mạnh nhưng chỉ làm bản tôn Bạch Tiểu Thuần phun ra một ngụm máu tươi mà thôi. Bạch Tiểu Thuần vừa phun máu tươi liền cười to, thiên nhân không gì hơn thế này. Vừa dứt lời, thân thể hắn nhanh chóng phân giải, sắp dung nhập vào trong hư vô. Lão tổ thiên nhân ra tay cũng không thể lưu Bạch Tiểu Thuần lại nơi này. Tất cả người Bạch gia nhìn thấy đều sợ ngây người, thậm chí những tộc lão và tộc trưởng chi mạch Bạch gia cũng không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Việc này nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Tuy bọn họ đều biết Bạch Tiểu Thuần rất mạnh nhưng dù sao hắn chỉ là kết đan mà thôi. Không một ai tin rằng tiểu tử kết đan lại có thể thoát khỏi một chiêu của lão tổ thiên nhân đích thân ra tay. Mặc dù đó không phải chân thân xuất hiện, chỉ là một đạo pháp thuật thần thông, cho dù nhìn thấy tận mắt vẫn không dám tin vào mắt mình. Đương nhiên tất cả mọi người có mặt đều không nhìn thấy thời điểm thần thông của lão tổ hạ xuống có ba phân thân của Bạch Tiểu Thuần liên thủ chống lại. Lúc này thân thể Bạch Tiểu Thuần biến thành mơ hồ, tùy thời có thể biến mất. Trong mật thất cung điện dưới lòng đất, sắc mặt lão tổ thiên nhân Bạch gia biến thành âm trầm, ánh mắt mang theo hàn mang, hắn nâng tay phải lên lần nữa. Khi động tác nâng tay xuất hiện, thân thể lão tổ cũng căng phồng lên, thân thể da thịt khô héo đã đầy đặn trở lại. Đặc biệt tay phải lão tổ thiên nhân lúc này, ẩn chứa không gian chi lực làm chung quanh vặn vẹo mơ hồ, bầu trời dường như sắp nổ tung, cảm giác như thiên địa cũng sắp sụp đổ. Sau đó lão tổ thiên nhân lại muốn tấn công Bạch Tiểu Thuần lần nữa, sắc mặt lão tổ thay đổi, hắn đánh một chảo vào bầu trời, chứ không phải tấn công Bạch Tiểu Thuần. Vào lúc lão tổ thiên nhân Bạch gia tung chảo đánh vào bầu trời đang màu xanh da trời biến thành đỏ rực, từng đám đang lơ lửng giữa không trung biến thành biển lửa, chúng rơi xuống đất cực nhanh, trong những đám mây lửa này còn mang theo khí thế hủy diệt. Những đám mây lửa đang rơi xuống đều có 12 màu, là Bạch Hạo, hỏa vũ lần trước là hắn tạo ra. Sắc mặt mọi người không ngừng thay đổi khi nhìn thấy những đám mây lửa đang rơi xuống, hơn nữa nhiệt độ cao từ những đám mây lửa kia đang nung khô Bạch gia phía dưới. Quan trọng hơn chính là đại trận đã xuất hiện lỗ thủng, mặc dù lỗ đang khép lại nhưng tốc độ khôi phục của nó không nhanh bằng biển lửa đang giáng xuống, chỉ cần biển lửa vừa tiếp xúc với khe hở liền len lỏi vào bên trong Bạch gia. Khi biển lửa 12 màu này giáng xuống, như vậy cơ nghiệp của Bạch gia sẽ tổn thất nghiêm trọng, cho dù lão tổ thiên nhân có ra tay nhưng sức một người không thể vãn hồi tổn thất nghiêm trọng. Tới khi biển lửa giáng xuống, biển lửa siêu cấp của nó đủ sức hủy diệt Bạch gia, tai nạn sẽ bao phủ tất cả tộc nhân. Hiện tại lão tổ thiên nhân Bạch gia có hai lựa chọn, một là lưu Bạch Tiểu Thuần hoặc dập tắt biển lửa, với năng lực của lão tổ có thể hoàn thành hai lựa chọn này, dễ dàng nhưng sẽ lưu lại sơ hở. Lựa chọn của lão tổ thiên nhân Bạch gia là dập lửa cứu Bạch gia trước. Khi toàn bộ người trong Bạch gia đang cảm thấy tuyệt vọng thì một bàn tay khổng xuất hiện giữa bầu trời, nó ngăn cản biển lửa giáng thẳng xuống Bạch gia. Bàn tay càng lên cao càng lớn, khi sắp tiếp xúc với biển lửa, bàn tay biến lớn 10 vạn trượng bắt lấy biển lửa vào trong, thậm chí còn vây chung quanh Bạch Tiểu Thuần. Chương 646, thoát khỏi Bạch gia. Hiển nhiên lão tổ thiên nhân Bạch gia không muốn bỏ qua Bạch Tiểu Thuần. Đáng tiếc Bạch Tiểu Thuần không phải tu sĩ kết đan bình thường, hắn là thiên đạo trúc cơ, thiên đạo kết đan, lại có thêm 3 phân thân thiên nhân hồn. Chiến lực của hắn đã sớm vượt qua cực hạn của kết đan, có thể chém giết nguyên anh sơ kỳ. thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn có lực chiến với Nguyên Anh Trung Kỳ. Khi số lượng phân thân tăng lên, hắn còn có thể đánh bại Nguyên Anh Trung Kỳ. Câu nói góp ít thành nhiều tuyệt đối đúng trong trường hợp của Bạch Tiểu Thuần. Trong quá trình trở thành Nguyên Anh, hắn không ngừng tiến bộ. Trong chớp mắt, khi bàn tay khổng lồ bao phủ bản thân, Bạch Tiểu Thuần biến mất vô ảnh vô tung. Hắn kịp thời sử dụng bất tử cấm rời khỏi Bạch gia. Tiếng nổ tung vang vọng bầu trời, toàn bộ biển lửa trên bầu trời không ngừng giằng co, với bàn tay khổng lồ sau đó bị dập tắt. Bên trong cung điện dưới lòng đất, sắc mặt lão tổ thiên nhân Bạch gia cực kỳ âm lãnh, khó coi đến cực điểm. Lão nhìn sang hướng Bạch Tiểu Thuần vừa thoát khoát, hắn định nâng chân bước tới một bước thì nhìn sang bảy ngọn nến đang cháy le lói chung quanh mình. Thất mệnh liên tâm đăng, đã đến bước cuối cùng, không thể dễ dàng đi ra như vậy. Lão tổ thiên nhân Bạch gia khẽ lẩm bẩm, sau đó hít sâu một hơi, hắn khoanh chân ngồi xuống, sau đó lại ra lệnh cho người Bạch gia cầm thần ấn của ta, lại dùng mấy hồn chu đi tìm tung tích Bạch Hạo, tối đa 7 ngày phải bắt sống hắn mang về đây. Lão tổ thiên nhân sử dụng thần thức truyền âm, âm thanh vang vọng quanh quẩn bên tai mỗi người Bạch gia, mỗi một tộc lão đều hành động, đồng thời cúi đầu cung kính lĩnh mệnh. Trong tích tắc, trong đầu bọn họ đều xuất hiện một cái thần ấn thần bí. Ấn ký này giúp bọn họ tìm kiếm tung tích của Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần đã đào tẩu, nhưng trước đó, lão tổ thiên nhân Bạch gia đã ra tay đánh một lạc ấn lên người Bạch Tiểu Thuần. Chỉ cần lạc ấn còn, hắn có thể thông qua cảm ứng tìm được Bạch Tiểu Thuần. Chờ ấn ký còn có 9 chiếc hồn chu xuyên thấu qua địa cung dưới lòng đất, bay ra ngoài. Đây là thủ đoạn của lão tổ thiên nhân. Tốc độ hồn chu rất nhanh, có thể so sánh với Nguyên Anh đại viên mãn. Tộc trưởng Bạch gia chấn động, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía lão tổ. Hai mắt hắn mang theo sát cơ mãnh liệt, nội tâm cực kỳ điên cuồng. Hắn rất muốn tự tay chém giết Bạch Tiểu Thuần nhưng không dám cãi lệnh lão tổ. Lão tổ đã nói bắt giữ thì nhất định phải bắt giữ. Trong quá trình bắt giữ có thể động tay động chân, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Hắn muốn tên nghịch tử Bạch Hạo kia biết thống khổ là như thế nào. Tộc trưởng Bạch gia hất tay lên, hắn bay lên một chiếc hồn chu, sau đó rời khỏi Bạch gia. Thỉnh lão tổ ban thưởng tốc phiên, ta chắc chắn có thể bắt sống nghịch tử. Được, một giọng nói từ trong địa cung dưới lòng đất vang vọng ra bên ngoài, ngay sau đó có một ánh sáng tím xuất hiện, đó là một lá cờ nhỏ, nó bay thẳng về phía tộc trưởng Bạch gia. Nghịch tử, cho dù ngươi có truyền tống xa bao, nhiêu cũng không thể trốn thoát. Sắc mặt gia phụ Bạch Hạo dữ tợn, hắn không nói thêm lời nào, lập tức ra tốc bay đi tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần. Lúc này, thái phu nhân đứng lẫn trong đám người, trong lòng chỉ có bi ai và oán độc mãnh liệt. Tiểu tạp chủng Bạch Hạo, ta muốn lột da rút xương ngươi, dốc thịt ngươi cho chó ăn, rút hồn ngươi tra tấn đời đời kiếp kiếp. Bạch gia biến hóa, Bạch Hạo đã thoát đi nên không còn gì đáng xem nữa. Sớ giả hai đại gia tộc cùng thành cực, quỷ không có nghĩa vụ phải che giấu thay Bạch gia. Vì vậy có thể tưởng tượng không bao lâu tất cả thế lực trong thành cự quỷ sẽ biết việc này. Sợ việc lần này chính là sỉ nhục lớn nhất Bạch gia từng gặp phải, trước nay chưa từng có. Tuy những tộc lão không thuộc nhánh tộc trưởng cũng thực hiện mệnh lệnh lão tổ đưa ra, nhưng chỉ làm qua loa mà thôi. Đối với bọn họ, việc bắt giữ Bạch Tiểu Thuần chỉ là việc sớm muộn, không cần quá nỗ lực làm gì. Nhưng chủ mạch Bạch gia thì khác. Sát cơ ngập trời, trong thời gian ngắn dùng toàn lực truy bắt, không ngừng tản ra bốn phía tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần. Một khi tìm thấy Bạch Tiểu Thuần, phải lập tức thông báo để cao thủ chạy tới xử lý Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ cảm thấy thời gian 7 ngày là quá dài, tốt nhất phải nhanh chóng bắt được Bạch Tiểu Thuần để tránh đêm dài lắm mộng. Trong khi Bạch gia không ngừng tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần, không gian trong phạm vi một dãy núi vặn vẹo, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần dần ngưng tụ. Hắn vừa xuất hiện bước chân lảo đảo, tiếp theo phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên hắn đã trọng thương, vẫn xem thường thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Lúc trước khi còn nằm trong phạm vi Bạch gia, ánh mắt chung quanh nhìn chằm chằm vào hắn còn tỏ vẻ trấn định. Hiện giờ chỉ còn một mình hắn mới run rẩy sợ hãi. Hít sâu mấy hơi, Bạch Tiểu Thuần lau máu trên khóe miệng. Hắn quay đầu nhìn chung quanh, vào lúc này hắn nghĩ lại mà sợ, cảm giác mình vừa nhặt cái mạng nhỏ trở về, cũng may chưa sử dụng tới hồn bán thần. Tiến sư bọn chúng, về sau không được xúc động như vậy nữa, quá đáng sợ. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu cười khổ, chuyến đi Bạch gia lần này, hắn có cảm giác lá gan của mình đã lớn hơn trước một ít. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần không ngừng đấu tranh với bản thân mình, hắn không ngừng sửa chữa sai lầm mình phạm phải. Trời đất bao la, cái mạng nhỏ của mình là lớn nhất. Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần buồn rười rượi, nghĩ tới việc mình thoát ra khỏi Bạch gia cần nhờ vào nhiều chuẩn bị lúc trước. Sát hồn đinh, truyền tống phù, bất tử cấm và bí pháp hỏa vũ, thậm chí còn tính toán chặt chẽ từng thời điểm một. Cho dù tính toán tới cực điểm nhưng hắn vẫn gặp nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, tìm đường sống trong cõi chết. chỉ cần hắn chuẩn bị ít đi một thứ hoặc thời điểm ra tay sai lầm, hắn không thể không vận dụng hồn bán thần. Nếu hắn sử dụng đại sát chiêu như thế, Bạch Tiểu Thuần cũng không nắm chắc có thể giải quyết mọi việc êm đẹp hay không. Bạch Tiểu Thuần, ngươi phải nhớ kỹ giáo huấn này, về sau còn gặp lại chuyện như vậy, ngươi phải chuẩn bị nhiều chuẩn bị phía sau, như vậy mới an toàn. Bạch Tiểu Thuần cầm linh dịch ra uống từng ngụm, hắn muốn khôi phục tu vi. Lúc này cầm ngọc giản truyền âm cho Chu Nhất Tinh và Lý Phong, bảo bọn họ tới nơi đặc biệt chờ mình. Chương 647, nghịch tử, chết cho ta. Hai người này gián tiếp tham gia vào việc gây náo loạn Bạch gia, là đồng phạm của Bạch Tiểu Thuần. Hơn nữa từ biểu hiện lúc trước, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình có thể miễn cưỡng tín nhiệm hai người này. Hắn chỉ lưu lại tâm nhãn, cũng không thật có ý định thật đi tới nơi đó. Lúc này Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhìn chằm chằm vào thiên nhân thổ hồn trong túi chữ vật, ánh mắt mang theo ánh lửa nóng bỏng, lấy được thiên nhân thổ hồn. Chuyến hành trình Bạch gia này, mặc dù nguy hiểm, thế nhưng, đáng giá. Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới đây, bỗng nhiên giật mình, cảm giác mình nghĩ như vậy rất nguy hiểm. Việc này rõ ràng giống như một bộ cầu phú quý trong nguy hiểm, lập tức hắn bị hù đến mức run rẩy, tranh thủ thời gian lần nữa sửa chữa sai lầm trong khuynh hướng của mình. Không đúng không đúng, ý nghĩ của ta lại sai rồi, không đáng, một chút cũng không đáng. Thiên nhân hồn này chỉ có thể coi là chút an ủi mà thôi. Bạch Tiểu Thuần vỗ đầu một cái, như muốn dập tắt ý nghĩ không đúng, vừa nhen nhóm lên trong đầu mình vậy. Tuy nhiên, đổi lại góc độ suy nghĩ, bản thân mình đang ở man hoang, vốn là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, thân thể không tự chủ được a. Lúc này Bạch Tiểu Thuần mới lấy ra thiên nhân hồn, trong mắt mang theo chờ mong, hít thở thật sâu, như muốn làm căng tràn bộ ngực vậy. Trong nháy mắt khi thiên nhân thổ hồn xuất hiện trước ngực, Bạch Tiểu Thuần liền vận dụng bí pháp thôn phệ thiên nhân hồn, đoạt được trong táng cung. Bạch Tiểu Thuần vận chuyển bí pháp đến đâu, thiên nhân thổ hồn phát ra quang mang màu vàng đến đấy, từng tia sáng phóng thẳng lên trời chiếu rọi bát phương, hóa thành vô số quang tuyến mà mắt thường có thể nhìn thấy được, rồi sau đó lại dung nhập vào toàn thân Bạch Tiểu Thuần. Cảm giác dung hợp thiên nhân hồn lại hiện hiện lần nữa trong lòng Bạch Tiểu Thuần. Người khác không trải qua quá trình dung hợp thiên nhân hồn, thế nhưng bản thân Bạch Tiểu Thuần đã trải qua 3 lượt, đương nhiên không cảm thấy lạ lẫm chút nào. Hắn điều chỉnh hô hấp bản thân, việc dung hợp cũng không tốn quá nhiều thời gian. Sau khi tất cả quang mang đều dung nhập trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, mặc dù tu vi của mình không có gia tăng, thế nhưng chiến lực của hắn, tại thời khắc này, bạo tăng không ít. Hắn nhìn thấy trong cơ thể của mình đang cất giấu 4 vòng xoáy kinh người. Mỗi một vòng xoáy chính là một phân thân của Bạch Tiểu Thuần. 4 phân thân có tu vi và cường độ thân thể không khác gì so với bản tôn, cho dù là thần thức cũng giống như vậy. Một khi phóng xuất ra, tính cả bản tôn chẳng khác gì biến thành 5 người. 5 tên thiên đạo kim đan đại viên mãn, 5 thân thể có bất tử trường sinh công tầng thứ 3 chạm đến gông cùm xiềng xích. Bất cứ người nào cũng có lực đấu với nguyên anh sơ kỳ một trận, thậm chí có thể chém giết nguyên anh sơ kỳ. Nếu xuất hiện toàn bộ, mức độ đáng sợ còn hơn cả nguyên anh trung kỳ. Bạch Tiểu Thuần kích động, hắn hưng phấn không chịu nổi. Vào lúc này hắn cũng có một ít cảm giác mình có lực tự vệ trong man hoang. Ta có 4 đại phân thân, từ đó cho dù gặp nguyên anh đại viên mãn đuổi theo, muốn nghiền ép ta là việc không có khả năng, trừ phi thiên nhân đuổi giết. Đáng tiếc nếu lão tổ thiên nhân đánh tới ta không có lực phản kháng, chỉ có thể sử dụng hồn bán thần trong tháp. Tim Bạch Tiểu Thuần đập mạnh, mặc dù hắn khẩn trương, nhưng trước mắt không tìm ra đường ra nào khác. Hắn hiểu rõ, Bạch gia sẽ không bỏ qua cho mình, từ khi đi lên con đường này sẽ gặp đuổi giết không ít. Hắn tin tưởng mình kéo dài một thời gian, Bạch gia sẽ không chịu nổi. Cứ nhìn xem ai là người kiên trì tới cuối cùng. Nếu thật sự ép ta, ta sẽ dùng hồn bán thần trong tháp. Ta cũng không tin không làm thiên nhân trọng thương, cho dù ta không giết được 2 đại gia tộc khác hoặc là thế lực đối địch thành cợ quỷ sẽ bỏ qua cho Bạch gia. Bạch Tiểu Thuần suy tính cẩn thận, hắn cắn răng quay người đi thẳng về nơi xa. Mục tiêu của hắn không phải là thành cợ quỷ, hắn có ý định đi vào sâu trong man hoang, từ đó né tránh qua thời gian hiện tại. Bạch Tiểu Thuần đi không bao xa, bên ngoài Bạch gia, tộc trưởng Bạch gia bộc phát sát khí ngập trời, chung quanh người hắn có vô số oan hồn, gào thét ngưng tụ cùng một chỗ tạo thành chiếc thuyền lớn, chở hắn bay đi với tốc độ kinh người, tốc độ cực nhanh, đã vượt qua khỏi tốc độ của bản thân tộc trưởng Bạch gia. Hắn sử dụng bí pháp này cũng tiêu hao thật lớn, bởi vì hắn là tộc trưởng Bạch gia cho nên có đủ hồn dược khôi phục nên không sợ tiêu hao. Chẳng qua hắn không hài lòng với tốc độ như vậy nhưng không có lựa chọn nào khác. Sử dụng tu vi bản thân gia trì lên hồn chu, tốc độ của hồn chu tăng lên nhanh hơn. Giữa tiếng nổ vang, trong thiên địa xuất hiện một tàn ảnh rót vào trong đầu hắn, đó là thần ấn của lão tổ chỉ dẫn phương hướng cần đi, nhanh một chút. Tộc trưởng Bạch gia cảm nhận thần ấn dị động, thần ấn chỉ dẫn Bạch Tiểu Thuần đang bỏ chạy, hắn cách mình khoảng cách rất xa, nếu hắn duy trì tốc độ như vậy, ít nhất cần 3 ngày mới đuổi kịp. 3 ngày này trái với lệnh của lão tổ không nói, bản thân tộc trưởng Bạch gia cũng không chờ được, hắn có tâm muốn giết Bạch Tiểu Thuần như hắc ám thôn phệ vạn vật, một giây không giết Bạch Tiểu Thuần thì hắn càng đau đớn, nhìn thấy đối phương bỏ chạy, đôi mắt tộc trưởng Bạch gia đỏ rực. Hắn nâng tay phải lên vỗ vào trán của mình một cái, dưới cái vỗ của hắn, trong mi tâm xuất hiện hào quang màu tím. Hào quang màu tím vừa xuất hiện, không gian chung quanh hắn hóa thành màu đỏ, đó là một lá cờ nhỏ. Tộc trưởng Bạch gia thi pháp rót hồn lực vào trong lá cờ biến lớn thành cây quạt, hắn cầm nó vào trong tay, nghịch tử, ngươi trốn không thoát. Tộc trưởng Bạch gia há to miệng phun một đám bản mệnh chi khí của mình vào. Trong lá cờ to như cây quạt bành trướng, cùng lúc đó tộc trưởng Bạch gia đổ rất nhiều hồn dược vào lá cờ. Lúc này lá cờ nổ tung, sau tiếng nổ, không gian chung quanh xuất hiện vô số tia chớp, ánh mắt tộc trưởng Bạch gia đỏ rực, hắn cắm lá cờ này vào thân thuyền. Oanh, hồn chu chấn động, vô số tia chớp vờn quanh hồn chu, tốc độ của nó gia tăng vài chục lần, dường như nó nhanh hơn cả tia chớp, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ở phía chân trời, loại tốc độ này không phải Nguyên Anh có được. Nó có thể sánh ngang thiên nhân, chương 648, áp chế Bạch Phụ Thượng muốn duy trì tốc độ này cần trả giá thật lớn, duy trì tốc độ này một giây cũng tiêu hao thật lớn, cho dù tộc trưởng Bạch gia có rất nhiều hồn dược cũng không thể duy trì quá lâu, tối đa hắn có thể kéo dài một canh giờ. Một canh giờ, ta sẽ đuổi kịp ngươi, tộc trưởng Bạch gia điên cuồng, hắn đã không quan tâm tất cả, âm thanh sưu sưu vang lên, hồn chu bay thẳng về hướng Bạch Tiểu Thuần, trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh, dùng tốc độ nghịch thiên như thế. Theo thời gian trôi qua, tộc trưởng Bạch gia hít thở dồn dập, hắn cảm giác khoảng cách giữa mình và Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng gần. Thì ở phía trước, tộc trưởng Bạch gia ngẩng đầu lên nhìn về phương xa, hắn vô cùng vui mừng khi nhìn thấy bóng đen trước mặt, đó chính là Bạch Tiểu Thuần đang quay đầu nhìn ra sau. Bạch Tiểu Thuần vô cùng rung động, hắn cho rằng trời, lão tổ thiên nhân gia, bằng không chẳng có ai có thể đuổi theo mình trong một canh giờ. Thậm chí lúc hắn phát hiện có người đuổi theo mình, hắn vội vội vàng vàng cầm hồn tháp chứa hồn bán thần ra nhìn chằm chằm vào đối phương, hắn nhìn thấy đó là hồn chu, nhìn thấy tộc trưởng Bạch gia đứng trên đầu thuyền thì hắn sửng sốt một chút, hắn khó hiểu nhìn chung quanh, hắn cảm thấy có chút khó tin, tộc trưởng Bạch gia dám đuổi theo một mình, đôi mắt hắn nhìn lá cờ cắm trên hồn chu, hắn có cảm giác kinh tâm động phách khi nhìn lá cờ, mơ hồ nhìn thấy trên lá cờ còn có một con mắt, cảm giác không phải mắt thiên nhân. Hắn cảm thấy giống lúc nhìn chân linh của Nghịch Hà Tông, nhìn thấy tháp cao tại Trường Thành. Mặc dù không mãnh liệt như lúc ở Nghịch Hà Tông và Trường Thành, nó yếu hơn quá nhiều nhưng cảm giác là cùng loại. Chẳng lẽ có lừa dối? Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không đúng. Hắn nhìn chung quanh, tộc trưởng Bạch gia gào thét truyền vào tai hắn. Nghịch tử, chết cho ta. Trong tiếng gào còn có tiếng nổ kinh người. Tộc trưởng Bạch gia dùng tốc độ cực nhanh điều khiển hồn chu va chạm Bạch Tiểu Thuần. Tốc độ này quá nhanh, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa. Hắn dựa vào tốc độ cực hạn của bản thân cho nên, không gian chung quanh trở nên chậm chạp. Loại chậm chạp này không có hiệu quả lớn so với hồn chu. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng tránh né. Bên tai còn nghe tiếng xé gió của hồn chu khi sượt qua người, Bạch Tiểu Thuần lui ra sau thật nhanh. Loại tốc độ này, đây là bảo vật. Chẳng lẽ chỉ có một mình hắn truy sát ta? Bạch Tiểu Thuần lui ra sau. Hắn dùng thần thức cảm nhận chung quanh, bốn phía không có người khác. Cho dù như vậy hắn cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Lão tổ Bạch gia, ta nhìn thấy ngươi rồi, xuất hiện đi, còn có những tộc lão nữa, ta cũng thấy các ngươi rồi, đi ra đi. Bạch Tiểu Thuần lui nhanh ra phía sau, hắn lửa gạt giống lớn một tiếng sau đó nhìn chung quanh, thân thể tộc trưởng Bạch gia bay ra khỏi hồn chu, hai tay bấm niệm pháp quyết, chung quanh người hắn xuất hiện vô số oan hồn, những oan hồn này ngưng tụ với nhau và hóa thành một con ác quỷ cực lớn, nó lập tức lao tới như muốn thôn phệ Bạch Tiểu Thuần. Lão phu chỉ đến một mình ta đủ để giết ngươi, Bạch Hạo ngươi giết ái tử của ta, hôm nay ta muốn ngươi sống không bằng chết, thật sự chỉ có mình hắn. Bạch Tiểu Thuần nhìn ác quỷ cực lớn tiến tới gần mình, hai mắt tỏa sáng sau đó bấm niệm pháp quyết ngưng tụ hơi ảnh đại đỉnh màu tím hàng lâm nơi đây, cái đỉnh va chạm với con ác quỷ đang lao tới, trong tiếng nổ cực lớn, Bạch Tiểu Thuần cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi sau đó kêu thảm thiết, thân thể lui nhanh về phía sau. Hắn giả vờ bày ra bộ dạng không địch lại, dường như sắp chạy trốn, thậm chí hắn đã cầm 7-8 tấm truyền tống phù, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh, nội tâm vẫn không xác định lão tổ thiên nhân có đuổi tới hay không. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần cầm 7-8 tấm truyền tống phù như sắp bóp nát, tộc trưởng Bạch gia kêu lên bi thương, nội tâm không cam lòng đến cực hạn, nếu như Bạch Tiểu Thuần chỉ bóp nát một tấm truyền tống phù, hắn còn nắm chắc, có thể làm nhiễu, dựa vào tốc độ của hắn có thể kéo Bạch Tiểu Thuần ra khỏi lực truyền tống. trước mắt lại là 7-8 tấm truyền tống phù đấy. Phải biết trong man hoang, cho dù là một tấm truyền tống phù cũng có giá cực cao, có thể đổi được. Nước thông thiên hà, đôi mắt tộc trưởng Bạch gia tràn ngập sát cơ, tâm muốn giết Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt tới cực hạn giống như không đội trời chung. Hắn hét lớn sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, tu vi nguyên anh trung kỳ bộc phát toàn diện. Thân thể hắn hóa thành vòng xoáy màu đen có thể làm hư vô chung quanh nơi này, vặn vẹo không ổn định. Hắn dùng thần thức nhiễu loạn không gian chung quanh, hắn tiến lên phía trước một bước, trực tiếp thuấn di tới bên cạnh Bạch Tiểu Thuần sau đó nâng tay phải bắt lấy Bạch Tiểu Thuần. Ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, lão phu cũng sẽ đi bắt ngươi về. Một chảo của hắn xuyên qua hư vô trực tiếp xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần, cho dù Bạch Tiểu Thuần bóp nát truyền tống phù cũng phải trọng thương, cho dù trốn thoát cũng không sống tốt. Nhìn thấy sắc mặt dữ tợn của tộc trưởng Bạch gia không giống như đang giả vờ, Bạch Tiểu Thuần có thói quen ổn thỏa, hai mắt hắn lóe sáng, hắn bóp nát một tấm truyền tống phù, oanh, trong nháy mắt tay phải tộc trưởng Bạch gia đưa tới, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần đã bị lực truyền tống kéo đi nơi khác. Tộc trưởng Bạch gia không thể bắt hắn, hắn phát hiện Bạch Tiểu Thuần bỏ chạy liền gào thét dữ tợn, ngươi trốn không thoát. Tộc trưởng Bạch gia tức giận dậm chân, hắn bay lên hồn chu sau đó khởi động lá cờ, dựa theo ấn ký lão tổ thiên nhân lưu lại đuổi theo Bạch Tiểu Thuần. Qua thời gian nửa nén hương, trong một khu vực khác, Bạch Tiểu Thuần vừa bỏ chạy vừa khó hiểu, dường như đang suy nghĩ việc vừa rồi. Nếu có người khác mai phục sẽ không trơ mắt nhìn ta bỏ chạy, sẽ xuất động mới đúng, chẳng lẽ thật sự chỉ có một mình tộc trưởng Bạch gia đuổi theo. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng trên thực tế hắn biểu hiện kinh diễm tại tổ địa Bạch gia, có thể trốn được một chảo của lão tổ thiên nhân. Trong mắt của những người khác, hắn chỉ là một gia hỏa kết đan đại viên mãn mà thôi. Cho dù thoát khỏi thần thông của lão tổ thiên nhân, theo mọi người phán đoán có thành phần mưu lợi quá lớn, cho dù truyền tống phù hay sát hồn đinh, đều là như thế. Có thể làm các tu sĩ nguyên anh cố kỵ chính là biển lửa 12 màu. Bạch Tiểu Thuần có thể dựa vào hỏa diễm liều mạng với tu sĩ nguyên anh, nhưng cũng bị bỏ qua. Càng không cần nói tộc trưởng Bạch gia chính là nguyên anh trung kỳ. Hắn tuyệt đối có nắm chắc đánh chết Bạch Tiểu Thuần. Chương 649. Áp chế Bạch phụ hạ Bạch Tiểu Thuần mơ hồ còn có chút hoảng hốt. Còn nữa, dường như tộc trưởng Bạch gia có thể tìm được vị trí chính xác của ta, cũng có thể là trùng hợp. Bạch Tiểu Thuần đang suy nghĩ, nội tâm rung động, hắn xoay người nhìn ra sau, ánh mắt giật giật, hắn nhìn thấy phương xa có ánh sáng tím xuất hiện. Tốc độ của ánh sáng tím cực nhanh, mà người trong ánh sáng tím chính là tộc trưởng Bạch gia, lại đuổi tới, hơn nữa bộ dạng đã xác định chuẩn vị trí của ta, không lãng phí thời gian tập trung ta đang ở nơi nào. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần lóe sáng, trái tim hắn đập mạnh, tuy khó tránh có khẩn trương nhưng hắn hiểu rõ, bản thân mình không thể trốn tiếp. Nguyên anh trung kỳ, tộc trưởng Bạch gia, đây là ngươi bức ta. Bạch Tiểu Thuần gầm lên giận dữ, hiện tại hắn không có ý định bỏ chạy. Lực lượng thân thể bạo phát khắp toàn thân, sau tiếng nổ vang, thân thể hắn nhìn như bình thường nhưng trên thực tế lực lượng bất tử trường. Sinh công tầng thứ 3 đã khuếch tán khắp toàn thân, hắn giống như một con bạo long. Bạch Tiểu Thuần giống to lao tới gần tộc trưởng Bạch gia. Hắn bước lên phía trước một bước, chỉ một bước nhưng tốc độ của hắn cực nhanh. Hắn hóa thành tàn ảnh nhanh hơn cả tia chớp phá không bay tới gần tộc trưởng Bạch gia. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy tốc độ của mình còn chưa đủ. Hám sơn tràng, nội tâm hắn gào thét. Hắn vận dụng bí pháp bất tử quyển, tốc độ của hắn cực kỳ kinh người. Trong nháy mắt thân thể hắn bành trướng, lúc xuất hiện đã tới trước mặt tộc trưởng Bạch gia. Hắn nâng tay ngưng tụ lực lượng toàn A thân sau đó bóp vào cổ tộc trưởng Bạch gia. Vận dụng toái hầu tòa, nói tất cả dài dòng nhưng trên thực tế đều diễn ra trong nháy mắt, nhanh tới mức khó có người nào dám tin, nhất là tộc trưởng Bạch gia cũng phải rung động. Hắn gào lên giận dữ, muốn chết. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, hào quang màu tím bao phủ quanh người hắn sau đó bành trướng ra chung quanh tạo thành một tầng phòng hộ. Tầng phòng hộ này ngưng tụ tu vi bản thân hắn, bên trong ẩn chứa lực lượng và sát khí sắc bén, hắn muốn chém giết Bạch Tiểu Thuần ngay lập tức. Nghịch tử, mặc dù tu vi của ngươi vượt qua lão tử dự kiến nhưng đó chỉ là lực lượng thân thể, ta cũng không tin còn vượt qua dự kiến của ta. Tộc trưởng Bạch gia gầm lên, trong chốc lát khoảng cách giữa hắn và Bạch Tiểu Thuần rất gần nhau, nhìn từ xa hai người không khác gì hai ngôi sao băng, trong tích tắc va chạm vào nhau, dưới đất xuất hiện một hố to. Trong nháy mắt va chạm với nhau, thiên địa nổ vang, hư vô chung quanh nổ tung, tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa quanh quẩn bốn phía, âm thanh kia vượt qua thiên lôi, tiếng nổ đinh tai nhức óc không nói, hư vô chung quanh sụp đổ, từng vết nứt không gian xuất hiện, tiếng gào thét thê thảm vang vọng bốn phía, là tiếng tộc trưởng Bạch gia gào thét, hắn phun máu tươi, hồn chu dưới thân bị cuốn lấy, thân thể hắn bay ra sau như diều đứt dây, tóc tai tán loạn, sắc mặt biến hóa, đôi mắt hắn như nhìn thấy quỷ. Mang theo không dám tin, hắn gào lên không cam lòng, ngươi không phải là Bạch Hạo. Trong lúc hai người va chạm nhau, thân thể Bạch Tiểu Thuần run lên, toàn thân tê dại, hắn đã lâu không va chạm như thế này, cũng chính vào lúc này hắn ý thức một việc, lực lượng thân thể của hắn vô cùng cường đại. Vừa va chạm, chẳng những không làm hắn cảm thấy thống khổ, ngược, lại hơi tê dại mà thôi, có cảm giác rất thoải mái. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần sáng ngời, hắn không có thời gian nhìn nhận kỹ càng, lúc này hắn xuất kỳ bất ý đánh bay tộc trưởng Bạch gia, đối thủ đã mất đi tiên cơ. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe sáng, hắn mang theo hưng phấn bước về phía trước một bước, hắn nâng tay vỗ túi chữa vật, hắn kéo căng đại cung lấy được tử chú nhất tinh, thừa dịp tộc trưởng Bạch gia mất đi tiên cơ liền bắn ra hơn 100 mũi tên ánh sáng. Cây cung này không cần mũi tên thực chất, một khi mở cung liền ngưng tụ hồn lực bản thân hình thành hồn tiễn, mặc dù tu vi Bạch Tiểu Thuần không phải hồn lực, mặt nạ cải biến linh lực thành hồn lực cũng giống như nhau. Sưu sưu sưu sưu, trong chớp mắt trên 100 mũi tên bay ra khỏi tay Bạch Tiểu Thuần, 100 mũi tên muốn xé rách không gian và mang theo khí thế quét ngang mọi thứ, tất cả đều nhắm vào tộc trưởng Bạch gia. Tốc độ cực nhanh, trong tiếng nổ sinh ra, mũi tên đầu tiên nổ tung trước mặt tộc trưởng Bạch gia, những mũi tên khác lần lượt nổ tung hình thành oanh kích và rung động. Sắc mặt tộc trưởng Bạch gia không ngừng biến hóa, hắn hô hấp dồn dập, vào lúc này hắn không kịp nghĩ nhiều, chỉ toàn tâm toàn ý né tránh. Trong nháy mắt hắn muốn tránh đi, đôi mắt Bạch Tiểu Thuần sinh ra hàn quang kỳ lạ, thông thiên pháp nhãn trên mi tâm mở ra, khi mở ra, trong thông thiên pháp nhãn xuất hiện ánh sáng tím bắn vào người tộc trưởng Bạch gia. Ngự, Bạch Tiểu Thuần, giống to, nội tâm tộc trưởng Bạch gia rung động không nhỏ, trong đầu sinh ra sóng lớn, hắn hoảng sợ phát hiện thân thể của mình hơi dừng lại trong chớp mắt, chỉ dừng lại trong chớp mắt cái giá chính là hơn 100 mũi tên vây quanh tộc trưởng Bạch gia, chúng đồng thời nổ tung một lúc. Bầu trời vặn vẹo, mặt đất run rẩy, không thể nhìn rõ tình cảnh tại trung tâm vụ nổ, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ. Thậm chí núi cao bên cạnh tộc trưởng Bạch gia cũng bị hơn 100 mũi tên đồng thời nổ tung làm tan vỡ biến mất. Đột nhiên có tiếng gào thét vang lên, là tộc trưởng Bạch gia, hắn còn sống, ngươi còn chưa có tư cách giết lão phu. Trong tiếng gào còn mang theo biệt khuất và tức giận gần như mất đi lý trí. Hắn tức giận vì bản thân bị sỉ nhục chưa từng có, hắn tận mắt nhìn thấy ái tử chết ngay trước mặt mình. Hắn còn nhớ thời điểm Bạch Hạo chất vấn mình khi mình gặp hắn, tất cả những việc này đều làm hắn tức giận mất đi năng lực suy luận, đủ loại cảm xúc tức giận ngưng tụ cùng một chỗ, giọng nói của tộc trưởng Bạch gia quanh quẩn trong thiên địa. Lúc này một cái hồn quyển quét qua khu vực hơn 100 mũi tên đồng thời nổ tung, trong mơ hồ còn mang theo khí tức khắc nghiệt. Hồn quyển lớn chừng 100 trượng, nhìn nó kinh thiên động địa, hoàn toàn do oan hồn cấu thành, đây cũng là một trong các bí thuật của Bạch gia, vạn trượng hồn quyển. Tuy nó có tên là vạn trượng nhưng tu vi của tộc trưởng Bạch gia không đủ bạo phát phạm vi vạn trượng, trăm trượng vẫn dư xài, nói thì chậm nhưng quá trình thì nhanh. Vào lúc hồn quyển trăm trượng xuất hiện cực kỳ đột ngột, trong nháy mắt phá vỡ bầu trời, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Chương 650, trời ơi bành, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc quanh quẩn bốn phương, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần thay đổi, hắn lui ra phía sau, trong chớp mắt Bạch Tiểu Thuần lui ra phía sau, tộc trưởng Bạch gia gào thét. Tiếng gào thét quanh quẩn, không gian chung quanh, hồn quyển trăm trượng vừa xuất hiện mang theo uy lực lay chuyển thiên địa. Sau đó là quyền thứ ba, quyền thứ tư, trong chớp mắt thiên địa vặn vẹo, hắn đánh 9 quyền liên tục giống như hơn 100 mũi tên của Bạch Tiểu Thuần. 9 đạo hồn quyền mang theo 9 pháp ấn, nó có thể làm thiên địa biến sắc, phong vân đảo ngược, lúc này đánh thẳng lên người Bạch Tiểu Thuần. Mọi thứ chung quanh vỡ tan, cho dù Bạch Tiểu Thuần tránh né lui ra phía sau cũng không thể tránh toàn bộ. Lúc này tiếng nổ rung chuyển trời đất xuất hiện. Thân thể Bạch Tiểu Thuần bất ổn, khí tức của hắn chấn động, đôi mắt co rút, đây là lần đầu tiên hắn đấu với Nguyên Anh Trung Kỳ. Hắn cũng có phán đoán của mình, tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, dựa vào chiến lược hiện tại, nếu không vận dụng phân thân, mặc dù có thể dây dưa nhưng không thể giết chết. Mặc dù là như thế nhưng cũng chứng minh Bạch Tiểu Thuần, ta hiện tại không phải Bạch Tiểu Thuần năm xưa. Bạch Tiểu Thuần động viên bản thân mình, hắn hít sâu một hơi, đôi mắt mở to, bỗng hư vô vặn vẹo, tộc trưởng Bạch gia tộc trưởng vừa đánh 9 quyền, hắn lập tức bước ra khỏi phạm vi vụ nổ của 100 mũi tên, tóc tai bù xù, trong mắt còn mang theo tơ máu đáng sợ, trong nháy mắt hắn hóa thành cầu vồng bay tới gần Bạch Tiểu Thuần. Bạch gia bí pháp, bách quỷ dạ hành, trong nháy mắt lao tới, hắn nói chuyện không khác gì từ cửu âm địa ngục vọng về nhân gian, âm phong bao phủ, chung quanh, thần thức của hắn cũng bộc phát. Khác với bí pháp của Linh Khê Tông, Bạch gia dùng thần thức hóa quỷ. Dưới bí thuật này, bầu trời rõ ràng như ban ngày, hư vô chung quanh tộc trưởng Bạch gia trăm trượng hóa thành bóng tối. Bóng tối đen kịt thôn phệ ánh sáng chung quanh tạo thành mặt trời màu đen, trong màu đen còn xuất hiện trăm ánh mắt. Những ánh mắt này đỏ như máu và vô cùng dữ tợn. Sau khi xuất hiện còn gào thét kinh thiên động địa, sau đó trong mặt trời còn xuất hiện 100 lệ quỷ. Những lệ quỷ có thân thể màu đen và hai sừng, tay cầm lệ giáp, hai mắt đỏ thẫm, miệng lớn dính máu, toàn thân bộc phát âm khí vô tận. Sau khi xuất hiện không khác gì bách quỷ dạ hành đi lại chung quanh tộc trưởng Bạch Gia, chúng gào thét uy hiếp Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt tộc trưởng Bạch Gia hung ác. Đám lệ quỷ lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần, chúng nó trái ngược với mặt trời, chúng lao tới nơi nào ánh sáng nơi đó lui tránh, đám lệ quỷ phóng thẳng về phía trước và không ngừng khuếch trương trong phạm vi lớn. Nghịch tử, ta xem ngươi làm thế nào không chết. Giọng nói mang theo hận ý vô biên truyền khắp bốn phương, nội tâm Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Đám lệ quỷ này thật sự đáng sợ, nhưng sau khi trải qua mê cung, còn có dung hồn luyện hỏa trong man hoang, hắn không sợ hãi quỷ vật như trước. Nhìn thấy đám lệ quỷ dương nanh múa vuốt gào thét với mình, ánh mắt của hắn ngưng tụ, ta sẽ để ngươi nhìn kỹ ta không chết như thế. Nào, Bạch Tiểu Thuần bấm niệm pháp quyết, thân ảnh của hắn xuất hiện hơi ảnh trùng điệp, hỏa phân thân xuất hiện. Tộc trưởng Bạch Gia kinh ngạc, khóe mắt hắn giật giật vài cái. Phân thân, ngươi lại có phân thân, hỏa phân thân giống hệt bản thể Bạch Tiểu Thuần, tu vi và thân thể cường đại không khác gì bản tôn. Chỉ có một thứ khác biệt chính là phân thân dung hợp với hỏa thuộc tính trong thiên địa. Vào lúc hắn đi ra, nó và bản thể Bạch Tiểu Thuần cùng đánh một quyền vào. Đám lệ quỷ, phân thân xuất hiện đã gia tăng chiến lực Bạch Tiểu Thuần lên gấp đôi. Lúc đánh ra một quyền, trước mặt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện phong bạo phóng lên trời va chạm với đám lệ quỷ. Âm thanh truyền khắp bốn phương, trong tiếng nổ ầm ầm, Bạch Tiểu Thuần và phân thân cùng kêu lên đau đớn và lui ra phía sau. Sắc mặt tộc trưởng Bạch Gia cũng biến hóa, hắn lui ra sau vài bước. Lửa giận trong lòng hắn càng mạnh hơn chớ ở kia, dù có phân thân, người vẫn phải chết không nghi ngờ. Tộc trưởng Bạch Gia hét lớn, hắn bước tới một bước, trực tiếp thuấn di xuất hiện bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Hắn nâng tay phải tạo thành hồn vụ phạm vi ngàn trượng vỗ thẳng vào người Bạch Tiểu Thuần. Thuấn di, ta cũng biết. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn lên, hàn khí bộc phát bao phủ phạm vi mấy ngàn trượng, ngay sau đó tạo thành khu vực băng tuyết, đây chính là thế giới của hắn. Càng có hàn kính xuất hiện theo, tâm ý Bạch Tiểu Thuần hơi động. Lúc trưởng của tộc trưởng Bạch Gia đánh xuống, Bạch Tiểu Thuần lập tức biến mất. Ngay sau đó hắn xuất hiện sau lưng tộc trưởng Bạch Gia, hắn nâng tay phải đánh thẳng vào lưng tộc trưởng Bạch Gia. Lúc đánh ra một trưởng, hỏa phân thân cũng ra tay, trên người Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hơi ảnh mơ hồ. Phân thân thứ hai, mộc phân thân cũng hiện thân. Sau khi xuất hiện, mộc phân thân cùng bản thể và hỏa phân thân tấn công tộc trưởng Bạch Gia. Đáng chết! Sắc mặt tộc trưởng Bạch Gia biến hóa, hắn xoay người, tay phải nâng lên, hồn vụ ngàn trượng nghịch chuyển tấn công bản thể và hai phân thân của Bạch Tiểu Thuần. Ầm ầm, oanh oanh, tiếng va chạm làm không khí chung quanh nổ tung, mặt đất xuất hiện khe hở. Sắc mặt tộc trưởng Bạch Gia tái nhợt, hắn lui ra phía sau, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, trong mắt mang theo sát ý nhưng vẫn khó che giấu thần sắc không dám tin của hắn. Còn có phân thân, ngươi có mấy phân thân? Hắn đã sợ rồi, độ khó khi đuổi giết Bạch Tiểu Thuần làm hắn giật mình. Mỗi khi xuất hiện phân thân, chiến lực của đối phương bạo tăng. Ta cũng không tin ngươi còn phân thân. Tộc trưởng Bạch Gia cắn răng một cái, thân thể thuấn di, hắn lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần và hai phân thân va chạm với tộc trưởng Bạch Gia, hắn lập tức lui ra sau, sắc mặt biến hóa, nội tâm Bạch Tiểu Thuần hưng phấn. Hiện tại hắn hiểu ra, khi có hai phân thân, thực lực của hắn hơi kém. Nguyên anh trung kỳ một chút, một khi bản thân triệu hoán phân thân thứ ba xuất hiện, như vậy chênh lệch cũng biến mất nếu phân thân thứ tư hiện thân. Hắn có lòng tin và nắm chắc trấn áp nguyên anh trung kỳ. Ôi trời ơi, đây chính là thiên đạo nguyên anh sao? Ta hiện tại chỉ mới có hình thức ban đầu, chẳng qua là giai đoạn phân thân, chưa nói tới viên mãn nhưng đã lợi hại như thế. Bạch Tiểu Thuần không dám tin tưởng, nội tâm hắn kích động khó nén. Nhìn thấy tộc trưởng Bạch Gia thuấn di đánh tới, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lẫm liệt, hắn cũng thuấn di.